Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138: Thiên âm quỷ. Đương nhiên, chuyện này Đô úy đại nhân không có khả năng bạch để Trương huynh đệ đi làm. Vương Bác Siêu khẽ cười nói, từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, 3 viên đục viên thông hồng long mắt lớn nhỏ dược hoàn lẳng lặng nằm tại đệm lên vải tơ trong hộp gỗ. Có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lan tràn ra. Đây là... Lý Khâu nhìn Vương Bác Siêu động tác hơi có chút cẩn thận bộ dáng, liền biết cái này 3 viên dược hoàn nhất định không tầm thường. Vương Bác Siêu đem hộp gỗ để lên bàn, hướng Lý Khâu đẩy tới. Trong hộp gỗ chính là 3 viên ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan, Lý Khâu chưa từng nghe qua vật này. Vương Bác Siêu chậm rãi nói, Trương huynh đệ, không biết ngưng huyết đan loại vật này cũng bình thường. Vật này ít có lưu truyền bên ngoài. Tin tưởng chính là Trương huynh đệ sư phụ Trần quán chủ. Hẳn là cũng chỉ là nghe nói qua, chưa hề có từng thấy. Ngưng huyết đan là triều đình hướng trong quân nhậm chức tướng lĩnh phát ra thả chủ yếu bổng lộc, dùng các loại chân quý quý báu dược liệu luyện chế mà thành. Ăn vào có thể lớn mạnh khí huyết, tăng cường thực lực. Ngưng huyết đan cũng có phẩm giai phân chia. Đây là trung phẩm ngưng huyết đan, 3 hạt chính là Đô úy đại nhân 3 tháng bổng lộc. Đối với tráng cốt kỳ võ giả, khả năng tính không được cái gì. Nhưng đối với luyện nhục kỳ, còn có luyện nhục kỳ trở xuống võ giả, phục dụng một viên có thể tiết kiệm đi đếm nguyệt, thậm chí năm gần đây khổ công. Lý Khâu nhìn xem trong hộp gỗ 3 hạt ngưng huyết đan có chút ý động, lại có chút chần chờ. Vương Bác Siêu tựa hồ nhìn ra Lý Khâu suy nghĩ trong lòng, nói bổ sung, Trương huynh đệ cứ việc yên tâm, phục dụng ngưng huyết đan đối ngươi võ đạo tiền đồ tuyệt sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngưng huyết đan chỉ cần không dài kỳ phục dụng liền sẽ không có vấn đề gì. Ngay cả một thành đô úy đều 1 tháng mới 1 hạt, trừ hoàng tử cùng thế tử lại có ai có thể trường kỳ phục dụng. Kia căn bản không phải Lý Khâu nên lo lắng sự tình. Lý Khâu buông xuống trong lòng lo lắng, kinh ngạc nói, triều đình lại có ngưng huyết đan như thế thần vật. Chẳng phải là triều đình có thể lợi dụng ngưng huyết đan cấp tốc bồi dưỡng được một vị lại một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Vương Bác Siêu cười lắc đầu, Trương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này ngưng huyết đan chỉ chia làm hạ trung thượng tam phẩm. Dược lực mạnh nhất thượng phẩm ngưng huyết đan, cũng bất quá là có thể phụ trợ dưỡng tạng kỳ võ giả luyện công mà thôi. Đối với ngưng huyết kỳ võ giả có thể tạo được hiệu dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Dược lực liền đến, ngưng huyết kỳ võ giả cho đến. Cho nên đan này mới tên là ngưng huyết đan. Triều đình cho dù bất kể đại giới, cũng vô pháp dùng ngưng huyết đan bồi dưỡng được số lớn tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Khâu gật gật đầu, nhìn xem ngưng huyết đan, mục hiện vẻ suy tư. Nếu như đạt được cái này 3 viên ngưng huyết đan, lại tiêu hao hết tất cả nguyên lực tăng lên thanh mộc quyết, hẳn là đầy đủ để hắn đột phá đến tráng cốt kỳ. Đến lúc đó hắn thực lực khả năng không kịp Trần Mậu, Quan Hạo bọn người, nhưng tối thiểu cũng là thuộc về cùng bọn hắn cùng cấp độ cường giả. Chỉ là bên trên phi vân chạy giao tiền chuộc, chuyện này là thật có chút nguy hiểm. Hắn cần trực diện tráng cốt kỳ phi vân chạy chạy chủ Nghiêm Trấn Bắc. Cứ việc Nghiêm Trấn Bắc có khả năng bị trọng thương, dù cho như thế hắn cũng khả năng không lớn là đối phương đối thủ. Huống chi phi vân trại khẳng định không chỉ Nghiêm Trấn Bắc một vị cao thủ. Bất quá chuyện này không nhất định nhất định phải nháo đến cùng Nghiêm Trấn Bắc giao thủ. Hắn là đi lên núi giao tiền chuộc, thuận tiện điều tra một chút Nghiêm Trấn Bắc tình huống, cũng không phải lên núi cướp người ám sát Nghiêm Trấn Bắc. Huống chi thật muốn phát sinh cái gì, chỉ có hay không vạch mặt, Nghiêm Trấn Bắc cũng không dám cầm Lý Khâu thế nào, bởi vì phía sau hắn đứng Trần Mậu. Quan Hạo xuất lĩnh quân tốt nhiều lần tiến đánh Phi Vân Trại đều không thành công, là bởi vì không có cùng cấp độ cao thủ trợ giúp hắn. Nếu như Lý Khâu xảy ra chuyện gì, Quan Hạo lần tiếp theo tiến đánh Phi Vân Trại, Trần Mậu liền sẽ xuất thủ. Nghiêm Trấn Bắc thua không nghi ngờ. Quan Hạo nhìn chúng chính là Lý Khâu thân phận, mới khiến cho Vương Bắc Siêu mang theo ngưng huyết đan tìm đến Lý Khâu. Cho dù Nghiêm Trấn Bắc nhìn ra Lý Khâu là bị mình mời đi điều tra hắn hư thực, cũng phải ngoan ngoãn thả Lý Khâu xuống núi. Không phải Trần Mậu liền sẽ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Nghiêm Trấn Bắc thật đầu óc co lại tự tìm đường chết giết Lý Khâu, kia càng là Quan Hạo chỗ hết sức vui vẻ nhìn thấy. Suy nghĩ một lát sau, Lý Khâu mở miệng nói, chuyện này ta tiếp nhận, nhưng ta còn có khác một cái điều kiện, hy vọng Vương đại ca có thể đáp ứng. Vương Bác Siêu cười to nói, Trương huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được sự tình đều có thể. Ta muốn biết âm quỷ cùng quái dị đủ loại đặc thù, càng kỹ càng tốt. Lý Khâu đưa ra yêu cầu nói. Vương Bác Siêu đứng người lên, thần sắc chân thành nói, chuyện này không khó, buổi chiều ta sẽ cho Trương huynh đệ ngươi đưa tới ngươi muốn. Cách hứa ra cùng Phi Vân Trại ước, định cẩn thận giao tiền chuộc thời gian còn có 2 ngày. Trương huynh đệ ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Vương Bác Siêu đáp ứng Lý Khâu yêu cầu về sau, nhắc nhở một câu, quay người đi ra ngoài. Sự việc cần giải quyết mang theo, tha thứ không nhiều chờ đợi. Trương huynh đệ dừng bước, Vương đại ca đi thong thả. Buổi chiều, Lý Khâu ngồi trên ghế, liếc nhìn Vương Bác Siêu đưa tới đồ vật, một sấp bút tích không có khô ráo trên giấy, kỹ càng ghi lại rất nhiều liên quan tới âm quỷ cùng chuyện quái gì. Bút mực thô hào, giống như là Vương Bác Siêu tự tay viết, đồng thời vừa viết ra không đến bao lâu. Thủ giảng âm quỷ như thế nào sinh ra, người tại sắp chết thời điểm, lòng mang cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán niệm, hóa thành oan hồn cùng âm khí tương hợp, liền có thể hóa thành âm quỷ, lưu tồn ở thế. Âm quỷ dựa vào hấp thụ âm khí tăng cường mình thực lực. Âm khí nơi phát ra có 2 loại, một là người khi chết sẽ sinh ra âm khí, hai là trên đời có chút địa phương trời sinh liền âm khí dày đặc, dạng này địa phương được xưng là cực âm chi địa. Âm quỷ sơ sinh ra lúc thần trí ngây ngô, quỷ thể còn không có ngưng thực, ngay cả bình thường trưởng thành đều không thể tới gần. Theo hấp thụ âm khí, quỷ ảnh nghiệm dần dần ngưng thực, đợi đến quỷ thể ngưng thực, âm quỷ sẽ khôi phục thần trí, nhưng không cùng cấp người lấy một loại hình thức khác phục sinh. Bởi vì khôi phục thần trí âm quỷ so sánh tại khi còn sống sẽ tính cách đại biến, trở nên hung tàn, cực đoan, dễ giận, cũng không phải là mỗi người trước khi chết lòng mang cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán niệm. Tại sau khi chết đều có thể cùng âm khí tương hợp hóa thành âm quỷ. Giống tu hành võ đạo có tư chất chia cao thấp, biến thành âm quỷ đồng dạng có tư chất chia cao thấp. Có người trước khi chết không cam lòng chi cực, oán khí trùng thiên, khi chết thân ở cực âm chi địa, âm khí như hải, sau khi chết như thường biến không thành âm quỷ. Có người trước khi chết dù là trong lòng chỉ có một điểm không cam lòng cùng oán niệm, khi chết chỉ có cực kỳ yếu ớt âm khí, sau khi chết đều có thể biến thành âm quỷ, mà cái sau một khi sinh ra chính là tuyệt thế lệ quỷ, hấp thu đồng dạng một phần âm khí bình thường âm quỷ tăng trưởng một điểm thực lực, bọn hắn liền tăng trưởng 3 phần thậm chí mấy phần, sẽ lấy nhanh hơn bình thường âm quỷ mấy lần tốc độ mạnh lên. Đồng thời âm khí tinh thuần vô cùng, so bình thường âm quỷ càng thêm lợi hại. Dạng này âm quỷ được xưng là thiên âm quỷ. Mỗi một con thiên âm quỷ sinh ra đều là thế gian chúng sinh tai ách. Thiên âm quỷ sinh ra căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì nhân thân khi chết, trong lòng không có khả năng không có một chút không cam lòng cùng oán niệm. Cơ bản đều là không cam lòng chết đi như thế, muốn lại sống thêm một chút thời gian, mà người chết bản thân liền sẽ sinh ra âm khí. Cả hai vừa kết hợp, chỉ cần chết mất người kia có trở thành thiên âm quỷ tư chất. Thiên âm quỷ xuất thế là tất nhiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN